Chương 13. Những quan hệ với Thượng Đế. Một nhỏ. Khôi phục tôn giáo. Biết bao kẻ tự cho rằng biết Thượng Đế, được Thượng Đế yêu hay ghét. Thành thử bàn đến vấn đề khôi phục tôn giáo thì thế nào tôi cũng bị nhiều người rầy là phạm tội bất kính, hoặc chê là muốn đóng vai tiên tri. Những sinh vật là chúng ta này nhỏ không bằng một phần tỷ của vỏ trái đất, mà chính vỏ trái đất cũng không bằng một phần tỷ của vũ trụ, mà lại dám tự nhận rằng biết Thượng Đế. Tuy nhiên không một triết lý nào được đầy đủ, không một quan niệm nào về đời sống tinh thần được đứng đắn nếu không tìm ra được những quan hệ thỏa mãn và phù hợp với đời sống của vũ trụ ở chung quanh ta. Nhân loại tự nó cũng đã quan trọng rồi, và nó là đầu đề để chúng ta nghiên cứu. Đó là yếu tố của chủ nghĩa nhân bản. Nhưng con người sống trong một vũ trụ cũng vĩ đại, kỳ diệu không kém. Cho nên người nào không biết vũ trụ, không tìm hiểu vũ trụ khởi nguyên từ đâu, kết cục ra sao, thì không thể nói là có một đời sống thỏa mãn được. Khuyết điểm của phái chính thống trong Kitô giáo là trong lịch sử tiến triển, nó thường xen vào những hoạt động hoàn toàn ở ngoài phạm vi tôn giáo, chẳng hạn xen vào môn vật lý học, địa chất học, thiên văn học, tội phạm học, xen vào vấn đề tính dục và quan niệm về phụ nữ. Nếu nó tự hạn ở trong phạm vi của nó thì công việc định hướng lại cho nó không đến nỗi quá khó khăn như ngày nay. Mặt khác, khoa học ngày nay đã đem lại cho người theo Kitô một ý thức mới mẻ và sâu sắc hơn về cái thần bí của vũ trụ và một quan niệm mới về vật chất. Quan niệm cho rằng vật chất có thể biến thành năng lực sau cùng về bản thân của Thượng Đế thì theo lời của James Chin, vũ trụ cơ hầu giống như với một tư tưởng vĩ đại hơn là với một bộ máy vĩ đại. Chính các nhà toán học cũng đã chứng thực được rằng có một cái gì đó không thể tính bằng toán học được. Vậy tôn giáo cứ nên đứng trong phạm vi của nó, đừng can thiệp quá nhiều như vậy vào phạm vi các khoa học tự nhiên, mà nên thừa nhận rằng những khoa học đó không thuộc về tôn giáo. Nó nên tự hạn, và chắc chắn nó sẽ tự hạn trong phạm vi lương tâm, mà lương tâm cũng tôn nghiêm, ngang hoa cỏ, cá chim, tinh tú, chứ đâu có kém. Thánh Paul đã làm công việc mổ xẻ đầu tiên, cắt môn nấu bếp ra khỏi tôn giáo, mà làm lợi cho tôn giáo vô chừng. Vậy tôn giáo cũng nên tách ra khỏi môn địa chất học, môn tỷ giáo giải phẫu học. Khi các giáo sư sinh lý học lên tiếng thì tôn giáo nên làm thinh. Như vậy đỡ lố bịch biết bao, mà lại được nhân loại kính mộ hơn biết bao. Luôn luôn ta có thể tuân phục Thượng Đế trong một không khí lễ nghi và kính ngưỡng. Như vậy sự sùng bái thành ra một kinh nghiệm mỹ thuật chân chính, tựa như khi ta ngắm vườn Thái Dương lặn sâu trong một hàng cây trên núi. Và như vậy tôn giáo là một sự kiện thuộc về lương tâm, có tính cách giống với thi ca. Còn giáo hội mà như ngày nay thì người nào thật sùng bái Thượng Đế sẽ coi thường nó, vì Thượng Đế của người đó không phải là một đấng có thể mua chuộc được bằng những món nhỏ cúng dâng hàng ngày. Khi người đó muốn tiến về phương Bắc thì không xin Thượng Đế cho gió thổi về phương Bắc, muốn tiến về phương Nam thì không xin Thượng Đế cho gió thổi về phương Nam. Cảm tạ Thượng Đế vì gió thuận là một hành động vô lễ, vì như vậy tức là cho rằng Thượng Đế ghét bỏ những kẻ tiến về phương Nam, chỉ phù hộ cho một mình ta vì ta tiến về phương Bắc. Như vậy là tự cho rằng chỉ có mình mới là quan trọng. Phải có một sự cảm thông giữa người và Thượng Đế, chứ không nên xin Thượng Đế một ân huệ nào cả. Tôn giáo đã biến chuyển một cách kỳ dị, làm sao còn có thể hiểu ý nghĩa của nó nữa? Phải chăng nó dùng một thứ cảm xúc thần bí để tán tụng hiện trạng của xã hội, hay là nó dùng một mớ chân lý đã thần bí hóa, đã được che đậy để bọn giáo sĩ có thể sống được? Nó là một phương tiện để giữ cho huyết thống của giống người da trắng châu Âu khỏi bị pha lộn hay chăng? Hay chỉ là một bức tường ngăn cấm sự ly dị và sự hạn chế sinh dục? Hay chỉ là một cách để mạt sát tất cả những người có tinh thần cải cách xã hội? Vì con người ngày nay không được an lòng, riêng tôi trái lại thì rất thỏa mãn khi thấy rằng tôn giáo chỉ còn là sự tôn sùng cái đẹp, cái vĩ đại và cái thần bí của đời sống với những trách nhiệm nhiệm của nó. Còn bao nhiêu chuẩn xác cổ lỗ mà thần học đã tích lũy trên bề mặt của tôn giáo thì đã cởi bỏ được hết rồi. Theo tôi, dưới hình thức đó, tôn giáo sẽ rất giản dị mà cũng chưa đủ thỏa mãn được nhiều người trong đời thời đại này rồi. Ta lo lắng về sự trường sinh, và nỗi lo đó có cái tính cách bệnh hoạn. Loài người muốn được bất tử là điều dễ hiểu, Nhưng nếu không có đạo Kitô thì chúng ta không quá chú ý tới vấn đề đó như vậy đâu. Đáng lý nó chỉ nên là một tư tưởng đẹp, một ước vọng ngông cuồng cao nhã ở giữa cảnh hư và thực, thì nó lại thành một vấn đề nghiêm trang quá đỗi. Và các nhà tu hành suốt đời thắc mắc hoài về cái chết, tự hỏi rằng chết rồi sẽ ra sao. Sự thật thì ngoài 50 tuổi, ít người sợ chết, mà cũng ít người nghĩ tới thiên đường hay địa ngục. Có người còn đem vấn đề ra bẩn cợt trên bài của mình, viết sẵn để chết rồi sẽ khắc lên mộ bi. Nhiều bậc tài đức nhất ở thời chúng ta, chẳng hạn như Well, Einstein, Kate, tỏ ý không tin rằng con người trường sinh, hoặc chẳng hề quan tâm tới vấn đề đó. Họ đem một quan niệm vĩnh sinh khác đáng tin hơn thay vào quan niệm vĩnh sinh đó, tức quan niệm chủng tộc vĩnh sinh, quan niệm sự nghiệp và ảnh hưởng vĩnh tồn. Miễn là chết rồi, sự nghiệp của mình vẫn còn tồn tại và còn ảnh hưởng dù là rất ít tới đời sống của xã hội. Như vậy là đủ rồi. Chúng ta hái một bông hoa, ngắt một cánh hoa liền xuống đất, nhưng hương của nó còn hoài trong không khí. Thuyết vĩnh tồn đó hợp lý hơn, không có ý nghĩa của tư lợi, tự tư, cho nên cao đẹp hơn. Hiểu như vậy thì ta có thể nói rằng Louis Pasteur, Ludwig Birsbang và Thomas Edison vẫn còn sống với chúng ta. Thể xác họ đã mất rồi, nhưng cái đó có đáng kể chi, vì thể xác chỉ là những phần tử hóa học hợp lại mà thành, rồi lại biến đổi hoài hoài để tạo nên những trạng thái khác. Loài người bắt đầu nhận thức rằng đời mình chỉ là một giọt nước trong một dòng suối lớn chảy hoài bất tuyệt, và tự lấy làm sung sướng được cống hiến một phần nào vào cái dòng sinh hoạt lớn đó. Nếu bớt đi tự ti một chút thì chúng ta sẽ cho như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Hai nhỏ, tại sao tôi là một vị giáo đồ? Tôn giáo luôn luôn là một việc cá nhân. Mỗi người đều có thể có ý kiến riêng của mình về tôn giáo, và muốn nghĩ sao thì nghĩ, Thượng Đế không khi nào trách ai cả. Kinh nghiệm về tôn giáo của người nào thì chỉ có giá trị đối với người đó, vì tôn giáo không phải là một vấn đề có thể chứng minh được. Nhưng kinh nghiệm của một tâm hồn thành thực đã có lần thắc mắc, chiến đấu về vấn đề tôn giáo đó, tất có thể hữu ích cho một số người khác. Cho nên tôi trình bày ở dưới đây trường hợp của tôi. Tôi là một vị đồ giáo. Tất có người sẽ cho rằng như vậy là tôi phản nghịch Kitô giáo. Nhưng tiếng phản nghịch có nghĩa quá nặng, vì tôi xa đạo Kitô lần lần do một biến chuyển tâm lý rất chậm. Và trong khi có sự chuyển biến đó, tôi cố níu lấy tín ngưỡng cũ của tôi một cách thất vọng, với tất cả tấm lòng nhiệt thành tôn sùng. Nhưng tín ngưỡng cũ cứ lần lần bỏ xa tôi. Như vậy, đã không có oán hận thì làm gì có phản nghịch. Tôi sinh ra trong một gia đình mục sư. Trong một thời gian tôi đã dự bị theo nghề truyền đạo. Và trong cuộc chiến đấu cảm xúc tự nhiên của tôi vẫn hướng về tôn giáo chứ không chống lại nó. Rồi lần lần tôi có thái độ như hiện nay, phủ nhận thuyết chuộc tội. Thái độ mà theo một quan niệm giản dị người ta có thể coi là thái độ của một vị giáo đồ. Sự diễn biến đó rất tự nhiên, như đứa trẻ thôi bú hoặc như một trái táo chín rụng trên đất. Tới lúc trái táo phải rụng thì tôi để cho nó rụng, không ngăn cản nó. Dùng ngôn ngữ của đạo gia thì như vậy là sống theo đạo, mở ngoặc theo tự nhiên, đóng ngoặc. Mà dùng ngôn ngữ Tây Phương thì như vậy là thành thực với bản thân và với vũ trụ, sống theo kiến giải của mình. Tôi cho rằng người ta không thể tự nhiên và sung sướng được nếu không thành thực với chính mình về phương diện tinh thần. Đối với tôi, là một vị giáo đồ chỉ là cầu được tự nhiên, tự tại thôi. Là một vị giáo đồ, từ ngữ đó cũng chỉ như từ ngữ là một Kitô giáo đồ. Về phương diện ý nghĩa, không có gì là hơn kém. Từ ngữ đó chỉ là một lời phủ nhận, vì đối với một độc giả trung bình thì vị giáo đồ là một người không theo Kitô giáo. Mà từ ngữ là Kitô giáo đồ đã có một nghĩa rất rộng, rất mơ hồ, thì từ ngữ trái ngược lại là vị giáo đồ cũng có nghĩa rất rộng, rất mơ hồ. Tệ hơn, có người cho một vị giáo đồ là một kẻ không tin tôn giáo, không tin Thượng Đế. Nhưng thế nào là một thái độ tôn giáo và hiểu Thượng Đế ra sao? Cần phải trả lời hai câu hỏi đó rồi hãy phán đoán. Những vị giáo đồ và hàng danh nhân luôn luôn có một thái độ rất thành kính đối với thiên nhiên. Vậy thì tại sao lại dùng tiếng vị giáo đồ theo một ý nghĩa ước định, hẹp hòi, để trỏ một người không bước chân vào giáo đường, không thuộc vào cái nhóm người theo Kitô giáo, không thừa nhận những giáo nghĩa chính thống của Kitô giáo? Xét về phương diện thực tế thì một vị giáo đồ Trung Hoa là một người nghĩ rằng chỉ có thể lo về kiếp trần được thôi, còn những kiếp khác thì xa vời quá. người đó muốn sống đầy đủ và vui vẻ trong khi còn ở cõi trần. Đôi khi cũng có một nỗi buồn thấm thía nhưng ráng vui vẻ chịu đựng. Người đó có một ý thức mạnh mẽ về cái đẹp và điều thiện, nghĩ rằng làm được một điều thiện là đủ vui rồi, bất tất phải đòi một phần thưởng nào khác. Người đó còn có lẽ thương hại hay hơi khinh bỉ những giáo đồ làm điều thiện để mong được lên thiên đường. Và nếu không có hy vọng được lên thiên đường, hoặc nếu không sợ bị đẩy xuống địa ngục, thì không có ý làm điều thiện nữa. Nếu quan niệm về vị giáo đồ đó mà đúng, thì tôi cho rằng ở xứ sở này có nhiều người là vị giáo đồ mà không tự biết đấy. Những Kitô giáo đồ có tư tưởng rộng rãi hiện nay rất gần những vị giáo đồ. Họ chỉ không đồng ý kiến với nhau khi bàn về Thượng Đế mà thôi. Tôi ngạc nhiên thấy loài người bạo gan và ngạo nghễ khoa trương làm sao dám khoe là nhận thức rõ ràng được một đấng siêu việt, dám cho đấng đó có tính cách này tính cách nọ, khi mà sự nghiệp sáng tạo của đấng đó mênh mông ta chỉ mới biết được một phần cực nhỏ. Một giáo nghĩa căn bản của Kitô là rất coi trọng cá nhân. Trong đời sống hàng ngày của giáo đồ, giáo nghĩa đó đưa tới một thái độ khoa trương lố bịch làm sao. 4 ngày trước khi cử hành đám tang má tôi, mưa bỗng trút xuống như thác. Ở Chương Châu mưa thường kéo dài, mà nếu lần này mưa không sớm dứt thì cả châu thành sẽ ngập, không thể nào làm đám tang được. Nhiều người từ Thượng Hải lại để đưa đám, nếu phải hoãn lại ngày chôn cất thì bất tiện cho họ. Một bà trong họ bảo tôi rằng bà tin ở Thượng Đế, Thượng Đế sẽ làm vừa lòng các con của Ngài. Mở ngoặc, ở Trung Hoa không thiếu gì hạng kỳ Tô giáo đồ tin như vậy, đóng ngoặc. Bà cầu nguyện và mưa tạnh. Thế là cơ hồ như mưa tạnh để cho một gia đình theo Kitô giáo có thể cử hành một đám tang cho kịp ngày. Cơ hồ như nếu không có gia đình chúng tôi thì có lẽ Thượng Đế đã bắt cả mấy chục ngàn dân Chương Châu bị nạn lụt rồi. Ý đó làm cho tôi bất bình. Thực là một ích kỷ, một cách không tưởng tượng được. Thượng Đế mà lại phù hộ cho những đứa con ích kỷ như vậy ư? Một mục sư Kitô giáo viết sách kể đời mình để tán dương Thượng Đế, vì Thượng Đế đã nhiều lần chiếu cố đến ông ta. Một lần ông ta gom góp được 600 đồng bạc để mua một vé tàu qua Mỹ. Ngày mua vé, Thượng Đế thương ông ta, làm cho hối suất hạ xuống. Có 600 đồng thì hối suất đó hạ xuống nhiều lắm. Ông ta cũng chỉ được lợi vài chục đồng. Vậy mà Thượng Đế đã làm náo động cả thị trường chứng khoán ở London, New York, Ba Lê để làm vui lòng con người lố bịch đó. Lối tán dương Thượng Đế đó không phải là hiếm thấy trong số giáo đồ Kitô đâu. Như vậy, có phải là bất kính với Thượng Đế và hợm hĩnh không? Xét toàn thể nhân loại thì có thể có chút ý nghĩa về lịch sử, nhưng xét từng cá nhân thì như Tô Đông Pha đã nói, chúng ta so với vũ trụ chỉ là một hạt kê trong một đại dương, hoặc một con phù du sớm sinh tối chết. Vì cuộc đời thọ lắm là 6-70 năm, có nghĩa lý gì đối với không gian vô cùng? Kitô giáo đồ có vẻ như không khiêm tốn, không thỏa mãn vì sự trường tồn của dòng sinh hoạt tập thể, trong đó có họ. Họ còn muốn chính họ cũng được trường sinh nữa. Như vậy có khác gì cái bình đất sét đòi hỏi người thợ nặng? Tại sao ông lại nặng ra tôi cái hình này, mà tại sao tôi lại dễ vỡ như vậy? Cái bình đó, mở ngoặc, tác giả muốn nói về con người, đóng ngoặc, khi vỡ còn để lại được một cái bình con, vậy mà vẫn chưa thỏa mãn. Con người không thỏa mãn rằng đã nhận được của Thượng Đế cái thân thể kỳ diệu gần như thần thánh đó. Con người muốn sống hoài kia, không để cho Thượng Đế được yên ổn, ngày nào cũng tụng niệm cầu xin Thượng Đế ban cho cái này cái khác, cả những cái lặt vặt. Tại sao họ cứ quấy rầy Thượng Đế hoài như vậy nhỉ? Hồi xưa, một học giả Trung Hoa không tin đạo Phật, mà bà mẹ thì rất tin. Bà muốn tích công đức niệm Nam Mô A Di Đà Phật cả ngàn lần mỗi ngày. Mỗi lần bà ta niệm tới tên Phật thì người con lại gọi mẹ. Bà ta bực mình gắt lên. Người con đáp: mẹ nghĩ coi, nếu Đức Phật được nghe được mẹ gọi tên Ngài hoài như vậy, Ngài không bực mình sao? Song thân tôi đều là những người tín đồ rất thành kính của Kitô giáo. Cứ nghe ba tôi cầu kinh mỗi buổi tối thì biết lòng mộ đạo của người ra sao rồi. Tôi là con của một vị mục sư, đã được hưởng những tiện lợi của giáo dục trong giáo hội, hấp thụ được những sở trường của nó, mà cũng đã đau khổ vì những sở đoản của nó. Tôi đã luôn luôn mang ơn về những sở trường, còn sở đoản thì tôi đã chuyển thành sức mạnh của tôi. Vì theo triết học Trung Hoa, trong đời không có gì là họa, là phúc cả. Họa là phúc, mà phúc cũng là họa. Hồi nhỏ người ta cấm tôi vô hí viện Trung Hoa, cấm tôi nghe hát Trung Hoa, và tôi không được biết chút gì về thần thoại cũng như sự cố Trung Hoa. Sau khi vô trường nhà dòng, thì tôi quên hết ít đoạn trong tứ thư mà ba tôi đã dạy tôi. Như vậy có lẽ mà hay, vì sau này khi đã hấp thụ một nền giáo dục hoàn toàn Âu Tây, tôi nghiên cứu lại cựu học với một tinh thần mới mẻ và với những hứng thú của một thanh niên phương Tây khám phá được những cái kỳ diệu của phương Đông. Tới thời niên thiếu, tuổi đó thường là mộ đạo nhất, bỗng phát ra một sự xung đột giữa lòng tôi và óc tôi. Lòng tôi thì cảm thấy những cái đẹp của đạo Kitô và óc tôi thì muốn lý luận về mọi sự. Cũng lạ mà tôi không bao giờ bị giày vò thất vọng như Tolstoy và cũng suýt muốn tự tử. Trái lại, trong mỗi giai đoạn tôi thấy mình là tín đồ của một đạo Kitô thống nhất, sống hòa hợp với tín ngưỡng, chỉ hơi khoáng đạt, tự do hơn với các tín đồ khác, chấp nhận ít giáo điều hơn họ. Vả chăng lúc nào tôi cũng có thể suy nghĩ lại về bài thuyết giáo trên núi, những câu như các con hãy coi những bông huệ trong ruộng. Ý tưởng đẹp quá, nên thơ quá, tất phải là đúng. Do đó mà tôi có ý thức được một đời sống Kitô giáo trong nội tâm, nó làm tăng nguồn sinh lực của tôi lên. Còn những giáo nghĩa thì nó trốn đi đâu mất một cách đáng kinh. Và nhiều cái thiển cận làm cho tôi phát chán, tính điều, nhục thể phục hoạt trong giáo nghĩa đã bị bác bỏ từ lâu. Vì ở thế kỷ thứ nhất người ta không thấy Chúa giáng lâm lần nữa, mà xác của thánh đồ nằm yên trong mộ chứ không sống lại. Vậy mà điều đó vẫn y nguyên, còn nằm trong bộ tín điều của thánh đồ. Đó là một trong những cái thiển cận tôi kể làm thí dụ. Rồi sau tôi vô ban thần học, đây mới là chốn linh thiêng nhất. Tôi được biết thêm rằng tín điều xử nữ sanh con là một vấn đề mà các vị khoa trưởng các viện thần học ở Mỹ còn chưa tin, còn đương bàn cãi, mỗi nhà đưa ra một kiến giải. Thế mà các tín đồ Trung Hoa nhất định phải chấp nhận tín điều đó rồi mới được phép làm lễ rửa tội. Tôi bực mình về điểm đó lắm, có vẻ như người ta thiếu thành thực, dù sao thì cũng là thiếu công bằng. Tôi tìm đọc thêm những sách cao hơn, đọc những bài bình luận thông thái về những vấn đề vụn vặt, và tôi thấy rằng một quan niệm như trên về thần học chẳng có giá trị gì cả. Kết quả là tới kỳ thi tôi bị loại. Các giáo sư bảo tính tình tôi không hợp với nghề mục sư, và viên chủ giáo khuyên tôi đừng tiếp tục nữa, phí công cho các vị đó. Như vậy, tuy rủi mà hóa may cho tôi. Nếu lúc đó tôi cứ tiếp tục rồi sau này khoác áo mục sư, thì không biết làm sao tôi có thể thành thực với tôi được. Nếu người ta cho là tôi đã phản nghịch, thì chỉ có mỗi lần đó thôi. Lần tôi bất bình, sao các nhà thần học lại có quyền nghi ngờ một tín điều mà các tín đồ lại bắt buộc phải tin? Là trong lòng tôi có một tình cảm gì gần giống với sự phản nghịch. Thời đó, tôi đã tới giai đoạn coi các nhà thần học là kẻ thù lớn nhất của Kitô giáo. Tôi không sao hiểu được hai mâu thuẫn lớn lao này. Mâu thuẫn thứ nhất, các nhà thần học xây dựng tất cả tín ngưỡng về đạo trên một quả táo. Nếu ông Adam không ăn một quả táo cấm trên vườn Thượng Đế, thì không có tội ác nguyên thủy. Mà không có tội ác nguyên thủy thì không cần phải chuộc tội. Dù trái táo đó có tượng trưng cho cái gì đi nữa, thì tôi vẫn cho rằng đó là lẽ hiển nhiên. Mà tính điều đó theo tôi trái hẳn với giáo huấn của Đấng Kitô. Ngài không hề nói tới tội ác nguyên thủy và sự chuộc tội. Tuyệt nhiên không. Với lại, cũng như nhiều người khác ở thời đại này, tôi không nhận thấy mình có tội ác nguyên thủy. Tôi không tin điều đó. Tôi chỉ biết rằng nếu Thượng Đế chỉ yêu tôi bằng một nửa má tôi yêu tôi, thì không khi nào Ngài đẩy tôi xuống địa ngục cả. Đó, trong thâm tâm của tôi nghĩ như vậy. Cho như vậy là đúng rồi, khỏi bàn gì nữa. Và tôi không vì bất kỳ một tôn giáo nào phủ nhận sự thật đó. Mâu thuẫn thứ nhì, theo tôi còn vô lý hơn. Khi ông Adam và bà Eva trong vùng trăng mặt lỡ ăn một trái táo, thì Thượng Đế nổi giận tới nỗi bắt con cháu của hai ông bà đời đời kiếp kiếp phải chịu tội chỉ vì một lỗi nhỏ của tổ tiên. Nhưng tới khi cũng những đứa con cháu đó của hai ông bà giết người con độc nhất của vị Thượng Đế đó, thì Ngài lại vui vẻ đến nỗi tha tội chết cho. Ai muốn giảng gì thì giảng, đưa những luận cứ gì thì đưa, tôi không thể nào chấp nhận được sự vô lý đó được. Đó là sự kiện cuối cùng làm cho tôi thắc mắc. Tuy vậy, sau kỳ thi, tôi vẫn còn là một tín đồ nhiệt tâm và tôi tự nguyện dạy Thánh Kinh mỗi ngày Chủ nhật ở Thanh Hoa Học Hiệu, một trường không phải là của giáo hội, làm cho nhiều giáo viên đồng sự ngạc nhiên. Buổi học thánh đảng làm cho tôi đau khổ vì buổi đó tôi phải kể cho trẻ em Trung Hoa nghe về đời sống của các thiên thần ca hát dưới ánh trăng trên thiên đường. Điều mà tôi không tin một mảy may, mọi sự đã quyết định từ trước rồi. Tôi bỏ hết các tín điều, mâu thuẫn mà chỉ giữ lại một lòng yêu và một nỗi sợ. Tôi yêu Thượng Đế vô cùng sáng suốt, Ngài đã cho tôi được vui vẻ bình tĩnh. Và tôi ngờ rằng thiếu lòng yêu đó thì tôi khó mà vui vẻ bình tĩnh được như vậy. Và tôi sợ sẽ bị sa đọa vào một thế giới mồ côi. Sau cùng tôi được cứu thoát, tôi biện luận với một bạn đồng sự. Tôi bảo, nhưng nếu không có Thượng Đế thì còn ai làm điều thiện nữa và thế giới sẽ điên đảo mất. Ông bạn theo Khổng giáo của tôi đáp: Tại sao lại như vậy? Chúng ta phải sống một đời sống hợp đạo chỉ vì chúng ta là những người hiểu đạo, thế thôi. Nghe lời giảng đó về sự tôn nghiêm của đời sống con người, tôi cắt hết những liên lạc với Kitô và tôi trở thành vị giáo đồ từ hồi đó. Bây giờ thì đối với tôi, mọi sự minh bạch lắm. Thế giới của vị giáo đồ là một thế giới giản dị. Vị giáo đồ không giả định một điều gì cả, không bắt buộc phải giả định một điều gì cả. Người đó chuyên lập luận trên sự thực của đời sống và nhờ vậy làm cho đời sống hấp dẫn hơn. Người đó không cần phải làm điều thiện để tự biện hộ cho mình. Mở ngoặc nghĩa là thấy điều thiện là đáng làm thì làm, không cần vì một lẽ gì khác, đóng ngoặc. Như vậy là biện hộ cho điều thiện còn hơn là các tôn giáo. Nếu người ta nhận rằng nên làm điều thiện chỉ vì nó là điều thiện thì người ta không thể coi những lời mà khoa học, khoa thần học dẫn dụ tín đồ làm điều thiện chẳng những là thừa mà còn che lấp cái rực rỡ của đạo đức nữa. Lòng yêu nhân loại phải là một sự thực chung kết và tuyệt đối. Chúng ta phải có thể yêu nhau được mà không cần một vị nào ở trên trời bắt buộc ta cả. Theo tôi, đạo Kitô làm cho đạo đức hóa ra khó khăn, rắc rối một cách vô ích, mà làm cho tội lỗi hóa ra tự nhiên thích thú. Theo tôi, chỉ có vị giáo chủ nghĩa là có thể cứu tôn giáo ra khỏi thần học, khôi phục được tính cách giản dị và đẹp đẽ của tín ngưỡng, khôi phục được sự tôn nghiêm của tình cảm trong tôn giáo. Vì đâu mà những thuyết lầm lẫn rắc rối về thần học đã phát hiện thấy trong mấy thế kỷ đầu kỷ nguyên và biến đổi những chân lý giản dị trong bài thuyết giáo trên núi thành một cơ cấu cứng nhắc kỳ dị để cho giai cấp tư tế lợi dụng. Theo tôi, nguyên do chỉ vì trong hai chữ thiên khải, sự tin tưởng rằng có một bí mật hoặc một ý chí của Thượng Đế được Thượng Đế khải thị cho một vị tiên tri, rồi vị tiên tri truyền thụ lại cho sư sinh, là một sự tin tưởng chung cho tất cả các tôn giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, Mormon giáo hoặc Phật giáo, Kitô giáo khoa học, vân vân. Để cho mỗi tôn giáo có thể giữ độc quyền cứu rỗi tín đồ, một thứ độc quyền có thể chấp chiếu chứng thư, những chân lý giản dị mà Đức Kitô dạy ta ở trên núi phải được tô điểm thêm, những bông huệ mà Ngài khen là đẹp phải được sơn son thép vàng cho đẹp thêm. Do đó mà ông Adam thứ nhất, ông Adam thứ nhì, vân vân. Nhưng lý luận lý của Thánh Paul ở buổi đầu kỷ nguyên Kitô có vẻ chắc chắn, đáng tin, không thể bác bỏ được. Ngày nay người ta cho là không vững vì óc phán đoán của loài người đã tế nhị hơn. Người ta thấy tính điều khải thị của đạo Kitô và nói chung tính điều khải thị của bất kỳ tôn giáo nào cũng bấp bênh lắm. Chỉ có cách trở về chủ trương dị giáo, bỏ hẳn tính điều khải thị đó thì con người ngày nay mới tìm lại được đạo Kitô nguyên thủy mà tôi cho là thỏa mãn hơn. Vậy bảo dị giáo đồ là một người không tin một tôn giáo là sai lầm. Người đó chỉ không tin sự khải thị thôi. Một vị giáo đồ luôn luôn tin ở Thượng Đế nhưng không muốn nói ra, sợ bị hiểu lầm. Tất cả vị giáo đồ Trung Hoa tin ở Thượng Đế mà trong văn học họ thường gọi là tạo vật hoặc hóa công. Chỉ khác mỗi điều này là người Trung Hoa thành thực để đứng tạo vật ẩn sau một vườn hào quang bí mật. Như vậy họ càng kính sợ tạo vật hơn. Họ thường lãnh hội được cái đẹp của vũ trụ, sự an bài thông minh trong vũ trụ, sự kỳ diệu của vạn vật, cái bí mật của tinh tú, sự mênh mông bao la của trời đất và cái tôn nghiêm của linh hồn. Và bấy nhiêu cũng đủ rồi. Họ nhận sự chết cũng như nhận sự đau khổ, rồi họ đặt lên bàn cân. Một bên là sự chết, một bên là sự sống. Một bên là đau khổ, một bên là thanh phong minh nguyệt. Thấy cả hai bên cũng ngang nhau và họ không phàn nàn gì cả. Họ cho rằng thuận mạng trời mới chính là thái độ tín ngưỡng. Và thái độ đó họ gọi là sống trong đạo, mở ngoặc sinh ư đạo, đóng ngoặc. Nếu tạo vật muốn cho họ chết hồi 70 tuổi thì đến 70 tuổi họ vui vẻ chết. Họ cũng tin rằng thiên lý tuần hoàn, cho nên trên thế giới không có sự bất công vĩnh viễn, bấy nhiêu đủ rồi, họ không cần gì hơn nữa.